Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 512, La Đà nhất biến, tái ngộ La Sơn, Trần Thủ Chuyết đánh chết Thái Hư Thiên Tôn thời Nhật Long. Xa xa đi theo tu sĩ, đều là khó có thể tin tưởng được, vui mừng khôn xiết, Trần Thủ Chuyết lại không có để ý bọn họ, nhìn dần dần thành hình tán linh huyễn giới, hắn cảm giác đến vô cùng đáng tiếc. Tốt như vậy một cái tán linh huyễn giới, không thể trồng trọt a. Chờ đến sư phụ chuyện xong việc, đưa đi Hoa Phi Hoa, chính mình đi trốn không người, tìm kiếm tán linh huyễn giới, tán linh thiên tích, hảo hảo trồng trọt làm ruộng. Quá độ một bút, lần này đại chiến, Trần Thủ Chuyết sử dụng cổ thánh tuyệt bích, cổ thánh chân từ cổ thánh thập nhị đạo, 12 loại ngưng luyện sinh mệnh cực hạn phương pháp, có thể vẫn tu luyện tới thập giai đỉnh cao. Đây là Trần Thủ Chuyết đều là không cách nào thay đổi cổ thánh đạo, chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Kỳ thực điều này cũng không phải Trần Thủ Chuyết tu luyện, mà là Trần Thủ Chuyết bàn cổ địa khư thế giới trong chúng sinh tu luyện tất cả, bọn họ tu luyện tất cả kinh nghiệm tụ tập ở Trần Thủ Chuyết trên người, hóa thành Trần Thủ Chuyết kinh nghiệm. Cổ thánh thập nhị đạo đại biểu 12 loại trung cực sinh mệnh năng lực, trong đó cổ thánh bá hạ đại biểu vô cùng lực cực hạn, cổ thánh tuyệt bích đại biểu vô cùng phòng cực hạn. Trần Thủ Chuyết đối với chúng nó vẫn là hết sức mới lạ, hắn không cách nào đem này hóa thành thuộc về hắn thần đạo pháp. Cổ thánh thập nhị đạo ở ngoài, thông thiên thập tuyệt liền đơn giản, Trần Thủ Chuyết đã hoàn toàn đem cổ thần thông thiên hóa thành chính mình thông thiên thập tuyệt. Lần trước đại chiến, Trần Thủ Chuyết cấp cho thông thiên thập tuyệt nhất tuyệt một viên đạo phẩm linh thạch, bọn họ yên lặng hấp thu, tại tương lai khẳng định hóa thành 10 cái thông thiên phân thân, thiên mệnh cửu thánh. Nhưng là Trần Thủ Chuyết lấy chính mình tu luyện thiên ngạo cửu thái chuyển hóa mà thành, thiên đạo tại thượng, thiên mệnh tại thân, thiên liên trí thuần, thiên uy vô địch, thiên chân vạn tượng, thiên bảo huy hoàng, thiên dụ tâm khải, thiên trọng thiên thuế, thiên nhất duy nhất, tự có từng cái chỗ cường đại, ma kha theo đuổi vô cùng pháp lực, vô biên vô hạn tinh thần lực lượng, niệm lực, linh lực các loại, ma kha bát chuyển trải qua thiên long bát bộ chuyển hóa. Ma kha thiên đế, ma kha tu la, ma kha dạ xa, ma kha chân long, lấy thiên long bát bộ làm vì trung cực lực lượng, hóa thành ma kha, siêu thoát ngũ hành. Trần Thủ Chuyết lấy chính mình linh thần ngũ hành, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, hỏa thần trúc dung, hoàng đế Derry từng cái hạt nhân truyền thừa, phân giải diễn biến, cuối cùng hóa thành thuộc về tự mình siêu thoát ngũ hành, siêu thoát kim vô cực, siêu thoát mộc lâm xâm, siêu thoát thủy đạo đức, siêu thoát vạn viêm hỏa, siêu thoát thổ côn luân, siêu thoát thế gian tất cả trở ngại, trưởng khống ngũ hành tất cả lực lượng. Ngoại trừ chúng nó, Trần Thủ Chuyết còn có La Đà tứ biến. La Đà là dị biến, biến dị đáng sợ, thế nhưng cái này chỉ là nói, đều là tập hợp chúng sinh tu luyện đoạt được, còn không bằng cổ thánh thập nhị đạo quen thuộc. Trần Thủ Chuyết yên lặng không hề có một tiếng động, hắn cảm ứng vừa mới thời Nhật Long triển khai hư huyễn nguyên ly đại thần uy sinh cơ huyễn pháp bất vô. Thần cái này đặc biệt lợi hại. Thời Nhật Long không cách nào đánh bại chính mình, không phải hắn thần uy không được, mà là hắn không đủ thực lực. Này pháp, trắng ngủ, bất quá, thật giống hẳn là có thể biến. Tâm niệm một tiếng, Trần Thủ Chuyết La Đà tứ biến, hoảng hốt xuất hiện, La Đà tứ biến, địa hỏa phong thủy, trong đó chi phong, biến hóa vô hình, trong im lặng, thật giống ở đây hấp thu cái gì. La Đà biến dị, thình lình trong đó biến đổi, hóa thành đại thần uy sinh cơ huyễn pháp bất vô thần. Đây chính là cái gọi là La Đà pháp. có thể lấy biến dị vô cùng. Cảm nhận được này pháp cường đại, chính là chuyển hóa hấp thu, biến dị thành công. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, nhưng là liền là xong rồi. Đến đây, hắn La Đà tứ biến một trong hóa thành La Đà Thái Hư. Làm vì đại thần uy sinh cơ huyễn pháp bất vô thần. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cao hứng không ngớt, quả nhiên chính mình chuyện làm, người tốt có báo đáp tốt. Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa, chờ đợi đối phương đạo nhất xuất hiện, đánh tiểu, lão nhất định sẽ đến, tất có một trận chiến. Trần Thủ Chuyết không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, bởi vì hắn còn có sư phụ cấp cho hắn quy nhất độn không có sử dụng. Hoàn toàn không sợ, yên lặng chờ đợi, hồi lâu đi qua, cũng không có đạo nhất xuất hiện. Trần Thủ Chuyết cau mày, ngự không mà lên, bay về phương xa, cái này một đường, cũng không có bất kỳ làm ác người. Thiên tôn đều bị giết, ai vẫn như thế không có mắt. Cái kia báo thủ đạo nhất, mãi đến tận Trần Thủ Chuyết rời đi Thái Hư Tông địa vực, cũng là chưa từng xuất hiện. Trần Thủ Chuyết lực chống đại thần uy sinh cơ huyễn pháp bất vô thần, chấn kinh rồi Thái Hư Tông tất cả tu sĩ. Thái Hư Tông, bảy đại thần uy, kỳ thực rất là huyền diệu. Duy tâm duy thượng, Trần Thủ Chuyết đã trùng pháp, hóa thành người giấy, thế nhưng bất diệt. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào, là do là thượng cổ cổ thánh, chuyên khắc hư vô thái hư, cái này gọi là thực khắc hư. Thái Hư Tông đạo nhất không có cái kia có lòng tin, có thể đem Trần Thủ Chuyết đánh chết, vì lẽ đó toàn bộ yên lặng không hề có một tiếng động. Không có ai thế Thái Hư Thiên Tôn thời Nhật Long ra mặt, cho tới cái gọi là tông môn danh tiếng. Đối với Thái Hư Tông tu sĩ tới nói, chỉ là mây bay, không có ai lưu ý. Đến đây, Trần Thủ Chuyết rời đi Thái Hư Tông địa vực, không khỏi thở dài một hơi, tiếp tục cướp về phía trước, nhập Cổn Châu địa vực, Cát địa vực, theo lý tin tức hẳn là không nhanh như vậy, nhưng không nghĩ nhập La Phù kiếm phái phạm vi thế lực. Ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ cùng cái khác địa vực hoàn toàn khác nhau, La Phù kiếm phái phạm vi thế lực không có lễ nhạc tan vỡ. La Phù kiếm phái thủ vững chính mình kiếm tu bản tính, bảo vệ địa vực muôn dân, nơi này cùng mấy vạn năm trước, không hề khác gì nhau. Ca múa nhộn nhịp, bách tính nụ cười, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, cũng không phải là mình một vỉa hè, cùng thế giới là địch. Ít nhất còn có một chút thượng tôn, còn có một chút tu sĩ, thủ vững nhân tộc tín niệm. Trần Thủ Chuyết ở đây La Phù kiếm phái, phi độn về phía trước, một đường thuận lợi, không có chuyện gì phát sinh, chỉ là qua Thái Hư Tông, đánh chết thiên tôn, Trần Thủ Chuyết danh tiếng lại là tăng lên, sau lưng hắn, càng là nhiều rất nhiều tu sĩ đi theo, cũng không mưu đồ gì. Cũng không tại sao, chính là yêu thích theo hắn, nhìn hắn gây nên, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, chỉ là tiếp tục phi độn. Ở đây Duyện Châu địa vực phía trước về phía trước, chính là Thái Âm Tông địa vực. Thái Âm Tông địa vực lại là khôi phục nguyên dạng, hơn nữa tà ma càng tăng lên, cái này cũng không phải cái này mấy vạn năm như vậy. Thái Âm Tông từ xưa tới nay, trăm nghìn vạn năm, chính là như vậy. Trần Thủ Chuyết lại không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị xuyên qua Thái Âm Tông. Phía trước một đạo núi lớn, Thúy Bình Lĩnh, qua ngọn núi này, chính là Thái Âm Tông địa vực. Đi theo Trần Thủ Chuyết đông đảo tu sĩ, dồn dập dừng lại, không dám về phía trước. Thái Âm Tông, trong tông môn, phần lớn đều là nữ tu. Như vậy loạn nhập, cửu tử nhất sinh. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bọn họ, mỉm cười gật gù, chậm rãi qua Thúy Bình Lĩnh, nhưng không nghĩ, ở đây Thúy Bình Lĩnh trên, nhìn thấy một cái người quen, có một ông già, ở Trần Thủ Chuyết tất đi qua con đường, bãi lên một cái quán nhỏ, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn, chính là sững sờ, trần chờ nói, La Sơn tiền bối, chính là Phiếm Thương Tông La Sơn. Trần Thủ Chuyết đã từng cùng hắn đánh qua rất nhiều lần liên hệ buôn bán. Nhiều năm không gặp, La Sơn đã đạo nhất. La Sơn mỉm cười nói, đúng đấy, chính là ta ở chỗ này chờ đợi tiểu hữu. Đã hồi lâu, rốt cục ta lại có thể khai trương, làm một vụ làm ăn lớn. Ngoặc kép.